Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1560, Xích Huỳnh Quả, 2, góc truyện audio.com, Xích Huỳnh Quả, Trương Huyền sửng sốt một chút, con mắt nhịn không được tỏa ánh sáng. Thứ này hắn nghe nói qua quả thực là một loại dược liệu thánh giả toàn thân đỏ tươi, một khi thành thục có thể phát ra huỳnh quang tựa như đom đóm, chiếu sáng bốn phía cực kỳ xinh đẹp. Thứ này hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sinh trưởng, trăm năm thành thục một lần, cực kỳ thưa thớt, hơn nữa không cách nào nhân tạo bồi dưỡng, tuyệt đối là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dùng loại xích huỳnh quả này, mặc dù không cách nào đột phá bán thánh, nhưng quả thực có thể gia tăng tỷ lệ đột phá, khó trách bốn người động tâm, xem như hắn, tâm tư cũng sục sôi. Mặc dù hiện tại tu vi của hắn chỉ là đạp hư cảnh sơ kỳ, cách bán thánh còn chênh lệch mấy cấp, nhưng lấy tốc độ tu luyện của hắn, chỉ cần tìm được công pháp, cắn răng khổ tu 2-3 canh giờ liền tích lũy đủ. Ở phong thánh đài tổng kết vô số kinh nghiệm, đột phá có lẽ không khó, nhưng có thứ này, hiệu quả khẳng định càng tốt. Dù sao hắn tu luyện thiên đạo công pháp, đột phá cần lượng lớn linh khí, mặc dù ở Vân Vũ lĩnh nhận được không ít địa mạch linh dịch, nhưng đến lúc đó có thể sử dụng hay không cũng khó nói. Dù sao độ tinh thuần của địa mạch linh dịch vẫn kém một chút, có thứ này, có thể nói. Bán thánh có hy vọng, không sai, chúng ta trải qua quan sát cây này tổng cộng kết 10 trái xích huỳnh quả, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta lấy được. Mọi người có thể chia đều, mỗi người 2 quả. Hồ Yêu Yêu nói, mỗi người 2 quả, Trương Huyền vuốt cằm, tốt ta đáp ứng. Hắn là lâm thời gia nhập có thể bình quân phân phối, cầm tới 2 trái cũng không tệ lắm. Đương nhiên, cụ thể làm sao chia, khẳng định phải xem cống hiến lớn nhỏ, đến lúc đó lại thương nghị cũng không muộn. Đáp ứng, vốn cho rằng đối phương sẽ công phu sư tử ngoạm, muốn nhiều mấy quả, không nghĩ tới đồng ý sảng khoái như vậy, Hồ Yêu Yêu có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên, Trương Huyền gật đầu, lúc nào xuất phát, chỗ kia cách nơi này có chút xa, ngồi thú sủng của Đồng Hân, đại khái cần 3 ngày mới có thể đến. Nói cách khác một cái qua lại, không sai biệt lắm cần 7-8 ngày. Hồ Yêu Yêu nói, nếu như không có chuyện gì, hiện tại chúng ta có thể đi ngay. 7-8 ngày, Trương Huyền cau mày, 3 ngày sau hắn còn phải kế vị, có đại nghi thức cần tham gia, khẳng định là đi không được. Đúng vậy, đây là tính toán thời điểm xích huỳnh quả thành thục, nhưng chỉ sợ còn phải ở nơi đó đợi mấy ngày, hoàn toàn thành thục mới có thể hái. Hồ Yêu Yêu nói, còn phải đợi, cứ tính toán như thế, chẳng phải vượt qua 10 ngày nửa tháng. Thực sự quá chậm, lâu như vậy, đã có thể xung kích tòng thánh, chỉ vì bán thánh thực sự không có lời. Hơn nữa, chủ yếu nhất là chậm trễ sự tình. 3 ngày sau tân viện trưởng của học viện xác lập hiện tại đi, khẳng định sẽ chậm trễ. Trương Huyền lắc đầu, à chuyện này ta nghe nói, sau khi lão viện trưởng mất tích vị trí viện trưởng một mực không công bố, hôm nay mộc sư tới chính là vì việc này, nhưng mà không biết viện trưởng rơi vào trên đầu ai. Theo ta suy đoán, không phải Lục Phong viện trưởng, chính là Triệu Bính Tuất viện trưởng. Hai người bọn họ khả năng lớn nhất, Hồ Yêu Yêu lắc đầu, môi đỏ nhếch lên, nhưng chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì, dù sao lão sư cũng không phải. Góc truyện audio.com, học sinh của học viện còn quản viện trưởng làm gì? Trương Huyền cùng Lục Phong viện trưởng huyên náo lớn như thế, bị đuổi ra học viện ngay cả chỗ ở cũng không có, đường đường yêu nguyệt hội hội trưởng làm sao không biết. Người nói người không phải là học sinh học viện còn quan tâm ai làm viện trưởng làm gì? Cái gì nghi thức thượng vị cùng ngươi có nửa xu quan hệ? Cái này, Trương Huyền cười khổ thật là có quan hệ, đồng thời quan hệ rất lớn. Nhanh quyết định đi, xích huỳnh quả ngay ở mấy ngày nay thành thục, nếu như đi muộn ta sợ không kịp. Thấy hắn còn suy nghĩ lễ kế vị của viện trưởng, Hồ Yêu Yêu lắc đầu. Như vậy đi, đêm nay giờ tí xuất phát cũng đừng ngồi thú sủng của Đồng Hân, tốc độ không đủ nhanh, ngồi của ta đi, như vậy trong 3 ngày hắn có thể vừa đi vừa về. Chần chờ một chút, Trương Huyền nói. Hiện tại hắn còn phải tham gia yến hội, dò xét thánh giả bồ đề thụ có thể cứu chữa Ngụy Như Yên hay không, sau đó mới có thể xuất hành. Thú sủng của Đồng Hân tu vi nhiều nhất tương đương nàng, tầm phong cảnh mà thôi, tốc độ quá kém, ngồi A Tử mà nói, lộ trình 3 ngày, nửa ngày hẳn liền đến. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thú sủng của ngươi, Tử Dực Thiên Hùng thú kia, Hồ Yêu Yêu nhướng mày, tốc độ chỉ sợ còn chậm hơn nha, cách chương.